Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 768, ta Tần Dương muốn nhìn. Ai có thể ngăn cản? Cheng, Tử Mang đâm vào trên vách tường, phát ra ong ong rung động tiếng vang, đám người lúc này mới thấy rõ lại là một cái màu tím mũi tên. Phần đuôi tung bay lấy căn cái lông chim. Tử Vũ Tiễn, Liễu lão gia tử ánh mắt co rụt lại. Giờ phút này, tân nương tử trên đầu đỏ tươi tia xa phiêu khởi, lộ ra một trương hơi có vẻ thương bạch đẹp lệ dung nhan. Liễu Trạch Thanh theo tay bắt lấy khăn lụa, một lần nữa đeo tại nữ hài trên đầu. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng có ít người vẫn là thấy rõ tân nương tử mặt dung. Những người này liền bao quát Tần Dương. Bạch, Tần Dương từ chỗ ngồi đứng lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thế nào khả năng? Trong lòng hắn, phốc phốc, tăng tốc, lông tóc giống như lấy ma một dạng lạnh như băng thẳng đứng lên. Não hải bên trong mông lung một mảnh, vừa rồi mặc dù chỉ là ngắn ngủi liếc mắt, nhưng hắn rõ ràng thấy rõ tân nương tử dung nhan vậy mà cùng Mạnh Vũ Đồng giống như đúc. Cái này Tần Dương hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng không thể tin. Chẳng lẽ là ảo giác? Người tới, lục soát cho ta trang viên bên trong sở hữu địa phương. Bất luận cái gì người khả nghi đều không thể bỏ qua. Liễu Nguyên Phong giận quát, hắn nắm chặt nắm đấm, thân thể có chút run rẩy. Nói không rõ là bởi vì phẫn nộ còn là đừng. Khuôn mặt chướng đến tím xanh. Tại hắn ra lệnh dưới, Liễu gia sở hữu hộ vệ bắt đầu điều tra đứng lên. Mấy cái trưởng lão nhao nhao thôi động pháp bảo, lướt về phía Tử Mang bay tới phương hướng, muốn trước đuổi bắt bắn tên người. Còn có mấy người, lướt về phía quảng trường điều tra. Khắc nghiệt bầu không khí dần dần tràn ngập ra, đem không khí vui mừng phá hư hầu như không còn. Các tân khách không biết làm sao. Đối với loại tình huống này hoàn toàn không có đoán trước. Dù sao đây chính là Liễu gia. Có ai như vậy lớn lá gan dám ám sát Liễu gia thiếu phu nhân? Trừ phi, trong lúc nhất thời, đại đa số người ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở Bạch Ngạo trên thân. Mang theo hồ nghi, dù sao cái này bên trong liền số hắn hiểm nghi lớn nhất lớn. Các người nhìn ta làm gì sao? Chẳng lẽ ta có như thế ngốc sao? Tự chui đầu vào lưới. Bạch Ngạo buông tay một cái, một mặt vẻ mặt vô tội. Hắn hướng về Liễu lão gia tử chắp tay một cái, cười nói, lão gia tử, ta Bạch gia như là muốn giết một cái thiếu phu nhân. Làm gì dùng đánh lén phương thức? Còn nữa, nếu quả thật muốn giết, vậy cũng là tiểu thiểu gia, đúng không? Liễu lão gia tử lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt nhìn về phía mũi tên bay tới đảo ngược, lâm vào trầm tư, hồi lâu sau khi, hắn ngữ khí hờ hững, tiếp tục cử hành hôn lễ. Phụ thân, nếu không trước điều tra thích khách, lại, tiếp tục, lần này lên tiếng là Liễu lão phu nhân, sắc mặt bình tĩnh, thủ đoạn ở giữa Phật Châu lập lòe, ẩn chứa ngàn vạn pháp tắc. Vâng, Liễu Nguyên Phong gật đầu, nhìn về phía bị sợ ngốc người điều khiển chương trình, thản nhiên nói, phiền phức lão tiên sinh tiếp tục chủ trì hôn lễ. Hay, cái này người điều khiển chương trình cũng không quá đáng là từ bên ngoài thuê mà đến. Chỗ nào gặp qua loại này tư thế, nghe được đối phương lời nói, chỉ được cứng rắn lấy trên da đầu. Không có việc gì, ta sẽ bảo hộ ngươi. Liễu Trạch Thanh vỗ vỗ tân nương tử vai, ôn nhu nói, chậm lấy. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột tại trong tân khách vang lên. Đám người tìm danh vọng đi, lại là Tần Dương. Thối tiểu tử, người phát cái gì thần kinh a? A Tam trưởng lão giật mình, nơi xa mấy cái kia thị nữ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không biết Tần Dương muốn làm cái gì? Âm thầm bóp đem mồ hôi lạnh, tại đám người ánh mắt nghi ngờ bên trong, Tần Dương đi thẳng tới trong đại sảnh ở giữa, ánh mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc quen thuộc tân nương tử. Thản nhiên nói, có thể đem tân nương tử hồng đầu cái nhấc lên, để cho ta hào hào nhìn một chút. Vừa mới nói xong, đám người xôn xao, ai cũng không nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt này Tần Dương đột nhiên xuất hiện. Còn muốn cầu nhìn tân nương tử thật dung, này rõ ràng chính là muốn gây chuyện tiết tấu a. Ngươi là ai? Liễu Trạch Thanh nhíu lại lông mày, khuôn mặt anh tuấn trở nên âm trầm vô cùng. Hôm nay là hắn ngày vui, lại liên tiếp phát sinh các loại ngoài ý muốn, đã trải qua làm cho hắn rất khó chịu. Hiện tại nhất định còn có người nhảy ra quấy rối. Liễu Trạch Thanh nội tâm lập tức lên sát cơ. Tần Vũ, ngươi làm gì sao? Còn không lui xuống. Liễu Uyển Linh cũng là không ngờ tới Tần Dương lại đột nhiên xuất hiện. Ngốc mấy giây sau, lập tức thấp giọng quát, trong lòng bàn tay bên trong nắm đầy mồ hôi dịn, phương tâm cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Nàng sợ nhất chính là Tần Dương quấy rối, bởi vì đối phương một khi mở náo, tuyệt đối sẽ đem Liễu gia náo long trời lỡ đất. Giờ phút này những người khác cũng là thần sắc khác nhau. Liễu Trúc Thiền híp mắt lấy mắt phượng, tinh tế trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng ngó lấy mặt bàn. Đã có nghi hoặc, còn có mấy phần do dự. Ngẫm lại, nàng trên bàn viết xuống, hủy bỏ kế hoạch, bốn chữ. Nhẹ nhàng vung lên, này bốn chữ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà Liễu Cổ Tuyền đồng dạng kinh ngạc nhìn chòng chọc Tần Dương. Sắc mặt chợt tối chợt sáng. Cuối cùng than khẽ, lẩm bẩm nói, cũng được a, thanh âm rất nhẹ, cũng không biết nói cho ai nghe. Ngươi tên cẩu nô tài còn dám chạy tới tham gia tiệc cưới. Cho bản thiếu gia lăn ra ngoài, mau tới người, đem hắn đuổi ra ngoài. Tiểu thiếu gia nhìn thấy Tần Dương sau, thù mới hận cũ cùng nhau bộc phát, trợn lên giận dữ nhìn lấy mi mắt hô lớn. Mà Tần Dương vẫn như cũ mặt không biểu tình, không thèm để ý hắn, lạnh lùng đối với Liễu Trạch Thanh nói, có thể cho ta xem liếc mắt tân nương tử. Nàng cùng ta một vị cố nhân rất giống, chỉ nhìn một chút, tiểu hỏa tử, hôm nay là tôn nhi ta ngày vui, ngươi không cảm thấy đưa ra dạng này yêu cầu rất mức điểm sao? Liễu lão phu nhân nhàn nhạt nói, là rất mức điểm. Tần Dương gật gật đầu, nhưng, tân nương tử ta phải nhìn, ngữ khí đạm mạc mà kiên quyết, đại sảnh bên trong một mảnh an tĩnh, một trận chứa đại hôn lễ làm thành dạng này, cũng là để đám người bất ngờ, nhao nhao thổn thức. Liễu Trạch Thanh bỗng nhiên cười, cười dung có chút điên cuồng, tốt, rất tốt, hôm nay là ta Liễu mỗ đại hôn thời gian. Hiếm có như thế nhiều người phía trước cổ động, thật đúng là kinh hỉ a. Hắn chỉ hướng Tần Dương, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, ngươi thật coi ta Liễu gia dễ khi dễ sao? Ta không chớ để ý nghĩ, chính là muốn nhìn một chút tân nương tử lớn lên cái dạng gì tử. Nếu như cùng cố nhân của ta không giống nhau, ta tự sẽ xin lỗi. Tần Dương nhàn nhạt nói, ta nếu không phải cho phép đâu. Liễu Trạch Thanh âm trầm nói, vậy ta cũng phải nhìn. Tần Dương hướng phía trước một bước, từng tia hàn ý từ trên người hắn lan ra, đem xung quanh 10 mét phạm vi bên trong nhiệt độ đều giảm xuống tốt mấy phần. Trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, nhỏ bé ngửa đầu nhìn chòng chọc tân nương tử. Giờ phút này hắn càng ngày càng hoài nghi, tân nương tử chính là Mạnh Vũ Đồng. Mặc dù không biết đối phương tại sao hội xuất hiện ở đây bên trong, nhưng trực giác sẽ không sai. Cái này thiếu niên hảo khí phách a. Liễu lão gia tử đôi mắt sáng lên, ám thầm than, mặc dù đối phương là đang gây hấn với Liễu gia, nhưng lưu lộ ra ngạo khí cùng quật cường, lại làm cho hắn phá lệ thưởng thức. So sánh dưới, bản thân cái kia tôn nhi liền khiến người ta thất vọng cực. Người tới, bắt lại cho ta hắn. Liễu Trạch Thanh lạnh quát, theo lấy ra lệnh một tiếng, mấy tên hộ vệ nhao nhao rút đao ra kiếm hướng về Tần Dương công kích mà đến. Hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn cầm xuống ta. Tần Dương từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra Chu Tiên kiếm. Nhẹ nhàng xoay động một chút cổ, nhếch miệng lên, lộ ra một vệt tà dị độ cung. Không được, Liễu Uyển Linh mở miệng kinh hô, nhưng mà vẫn là muộn mở miệng một bước. Chỉ thấy Tần Dương thân ảnh lóe lên, tựa như tia chớp tại chúng hộ vệ bên trong tự nhiên xuyên toa. Ngắn ngủi mấy hơi thở, những hộ vệ kia tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Ngã trên mặt đất thống khổ thân ngâm, một màn này nhìn đám người khiếp sợ không thôi. Không ngờ tới Tần Dương vậy mà thật dám động thủ. Ngươi, Liễu Trạch Thanh sắc mặt tái nhợt, chỉ lấy hắn, cheng, Chu Tiên kiếm cắm nhập dưới mặt đất. Trên mặt đất lập tức như mạng nhện vỡ ra. Tần Dương dứt khoát thông suốt ra ngoài, một thanh xốc hết lên trên mặt cỗ. Hơi có vẻ thương mặt trắng bên trên dần hiện ra cao ngạo cùng băng lãnh. Lạnh lùng nói, ta Tần Dương muốn nhìn, ai có thể đỡ nổi. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.